Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1980, sinh cùng tử. Thượng, oanh, tại Lam Phong hất lên phía dưới, quân phảng phất hóa thành một khỏa thịt người như đạn pháo hung hăng nện xuống ở phía dưới biệt thự. Đại sảnh cái kia cứng rắn trên sàn nhà, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên vô số hạt bụi đến. Phảng phất một trái lựu đạn nổ tung đồng dạng, chờ hạt bụi tán đi, một cái nửa cân khoảng chừng cái 3 mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nguyên bản cái kia đắt đỏ mà cứng rắn sàn nhà gạch men sứ thì là đều vỡ nát. Lan tràn ra từng đạo lớn bằng ngón cái vết nứt đến. Lắc người nhãn cầu, làm đến sửa sang hoa lệ biệt thự tại thời khắc này xem ra tàn phá không chịu nổi. Đến mức trước đó cái kia thật cao tại núi quân, giờ phút này thì là chật vật không chịu nổi, như là bị thảm đánh khất cái. Hắn tóc cháy đen, toàn thân quần áo đều vỡ vụn, trên thân cháy đen một mảnh, máu tươi ngang dọc, hấp hối địa nằm tại cái kia trong hố sâu. Đã là lâm vào tuyệt đối trọng thương, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là hắn lại ngay cả động một đầu ngón tay lực lượng cũng đều chưa từng nắm giữ. Tại Lam Phong cái kia cuồng đánh phía dưới, lại thêm sau cùng cái kia tuyệt cường một cái bom thịt người. Hắn cả người xương cốt vỡ vụn, trong cơ thể nội tạng bộ phận vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, nội tạng đại lượng chảy máu, sắp gặp tử vong. Cô, tê, nhìn lấy cái kia nhanh chóng thoát đi sau cùng ngút trời mà hàng giống như một khỏa thịt người. Như đạn pháo hung hăng nện trên mặt đất, lâm vào tuyệt đối trọng thương, toàn thân cháy đen, máu tươi chảy xuôi, lộ ra chật vật không thôi quân. Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc ba người bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Vô ý thức nuốt nước miếng, tuy nhiên bây giờ bọn họ bộ dáng càng thê thảm, nhưng là so với cái kia quân đến quả thực là tốt rất rất nhiều. Cái này khiến đến bọn hắn đáy lòng âm thầm may mắn. 6. Lục Điện Hạ, trọng thương nện xuống ở một bên u khó khăn nhúc nhích lấy thân thể. Nhìn lấy cái kia thê thảm vô cùng quân, miệng bên trong truyền ra khó khăn mà thanh âm khàn khàn. Nàng vốn là muốn ngăn chặn Lam Phong, làm cho quân thoát đi, lại không nghĩ tới Lam Phong thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Nàng căn bản cũng không phải là một chiêu chi địch. Trong nháy mắt liền bị trọng thương mất đi chiến đấu lực. Khụ khụ, quân ho kịch liệt thấu lấy. Hắn xương ngực đứt gãy đều lõm đi xuống thương tới đến lòng hắn phổi. Làm cho hắn hô hấp đều biến đến khó khăn cùng gấp rút. Hắn mở to miệng muốn nói cái gì. Tuy nhiên lại căn bản là đề không nổi khí đến. Hắn vừa mới hé miệng. Ôm máu tươi màu đen chính là từ trong miệng hắn cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Cho dù là hiện tại đem hắn đưa đến bệnh viện, nếu như không phải siêu cấp danh y mổ chính tiến hành phẫu thuật, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn đứt gãy xương ngực đâm vào đến hắn phổi bên trong. Dẫn đến bây giờ phổi đại lượng chảy máu, Lam Phong lơ lửng tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia lâm vào trọng thương. Sắp gặp tử vong quân, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Thân hình bỗng nhiên hạ xuống, vạch phá không khí, vững vàng rơi trên mặt đất. Bạch, Lam Phong vẫy tay một cái, rồi rào hấp lực tại lòng bàn tay bạo phát. Một thanh chôn vùi thương chính là tự động bay vào đến trong tay hắn. Nhìn lấy cái này chôn vùi thương, Lam Phong trong mắt lóe ra cảm thấy hứng thú quang mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia quân, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Thật là một thanh không tệ thương, không tệ sáng ý, bản quân ngược lại là có chút đánh giá thấp các ngươi Atlantis thực lực. Tuy nhiên ngân ảnh cái kia ra hỏa mời báo lên nhắc tới ngươi nhóm Atlantis văn minh khoa học kỹ. Thuật phát đạt, nhưng là các ngươi có thể chế tạo ra dạng này đủ để hủy diệt tông sư cường giả súng ống đến. Các ngươi khoa học kỹ thuật so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phát đạt. Bây giờ... liền để bản quân đến xem thử các ngươi nghiên cứu ra tới này chôn vùi thương đến cùng có cái gì. Dạng uy lực cùng công hiệu đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn chôn vùi thương bỗng nhiên một trận xoay tròn. Hắn liền đem họng súng vững vàng nhắm ngay quân. Nên, đáng chết, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta là Atlantis, người thừa kế tương lai. Thấy thế, quân sắc mặt đại biến. Tại uy hiếp tính mạng phía dưới hắn rốt cục có sức lực há miệng nói ra lời. Atlantis, người thừa kế tương lai. Nghe được quân lời nói, nhìn lấy cái kia hoảng sợ bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi chẳng qua là cái kia rất nhiều người thừa kế tương lai một trong a. Ta nghĩ, nếu như ngươi chết, hắn người thừa kế nhất định sẽ vô cùng cảm tạ ta. Các ngươi Atlantis quốc dân cũng sẽ phi thường cảm tạ ta. Bởi vì ngươi dạng này phế vật không xứng trở thành Atlantis người thừa kế. Ngươi hắn người thừa kế đối thủ thế nhưng là rất tình nguyện thấy ngươi xuống địa ngục đi. Không, thấy thế, quân hoảng sợ trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Tuyệt vọng tiếng kêu to từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn không chút nào do dự đem nòng súng miệng nhắm ngay quân. Sau đó bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên, đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung vẩy ra. Chỉ bất quá, sắc bén kia bén nhọn chôn vùi viên đạn cũng không có chui vào đến quân trong thân thể. Mà là tại chôn vùi viên đạn sắp chui vào đến quân trong thân thể nháy mắt. Một bên trọng thương U dùng hết lực khí toàn thân dùng thân thể nàng đem cái kia đối với lấy quân. Bắn tới chôn vùi viên đạn cho đỡ được. Làm cho chôn vùi viên đạn chui vào đến nàng phía sau lưng bên trong. Máu tươi từ u miệng bên trong phun ra. Nàng thân thể thì là nặng nề mà nện xuống tại quân trên thân. Nhìn lấy cái kia vì hắn ngăn lại viên đạn u. Quân hơi sững sờ. Sau đó cái kia phủ đầy nồng đậm hoảng sợ trên mặt thì là hiện ra một vệt sống sót sau tai nạn vui. Sướng đến, đối với cái kia vì hắn ngăn lại viên đạn u thờ ơ. Càng là có nồng đậm tiếng vui mừng âm theo quân miệng bên trong truyền ra. Ha ha, u, người thật đúng là ta tấm mộc. Người thật sự là làm được thật xinh đẹp. Ha ha ha, người thì ngoan ngoãn đi xuống địa ngục đi thôi. Có thể vì ta chết. Đó là thuộc về ngươi vinh diệu. Ha ha, giờ khắc này, quân nhìn qua tựa như là như điên. Hắn dùng địa phương đẩy u thân thể. Muốn đem nàng theo thân thể của hắn phía trên cho đẩy ra. Miệng bên trong càng là có phẫn nộ mà thống hận thanh âm truyền ra. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân đều phải chết lại còn đè ép ta. Nhanh lên lăn đi a ngươi. Khụ khụ, nghe được quân cái kia tiếng mắng chửi. Cảm nhận được cái kia thô lỗ muốn đem thân thể nàng đẩy ra động tác. U nhã lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Trong cơ thể nàng cương khí nhiễu loạn, đại lượng kinh khí lưu truyền, bắt đầu phản phệ thân thể nàng, làm cho thân thể nàng không ngừng mà run rẩy. Máu tươi theo khóe miệng nàng không ngừng mà chảy xuôi theo. Bây giờ nàng đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Vì cái gì? Nhìn lấy cái kia vì quân ngăn lại viên đạn, bị quân cho dùng lực muốn đẩy ra cùng giận mắng u. Lam Phong nhíu mày. Trong lòng không khỏi hiện ra một chút thương hại đến, nhịn không được trầm giọng mở miệng, u khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia cũng không có bởi vì nàng hy sinh mà có chút cảm động cùng lo lắng quân, mà lại mắng to lấy nàng, dùng sức lôi kéo tóc nàng muốn đem nàng cho đẩy ra quân. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, cúi đầu không nói gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.